Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 707, chương 708, lão sư không gả. 26. Mạc Nguyên đi chỗ nào Minh Thù quả thật không biết. Bất quá nàng hỏi qua A Sâm, dường như Mạc Nguyên còn có cái khác tác dụng, bị mang đi. Bắc Đường phải dẫn Minh Thù đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Minh Thù một mặt mộng bức, nàng rất khỏe mạnh, tại sao phải đi kiểm tra? Minh Thù cự tuyệt đi bệnh viện, Bắc Đường chỉ có thể đem thầy thuốc mời tới trang viên. Còn Châu bò hò hét lấy được một bộ kiểm tra máy móc. Có tiền, thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm. Minh Thù bị buộc tiếp nhận kiểm tra, nhưng là kết quả biểu hiện bình thường. Bắc Đường cầm đến kết quả cái này mới yên tâm. Minh Thù bị giày vò ban ngày, trực tiếp tại trang viên bên này sống uổng một ngày thời gian. Thứ hai thiên tài đi trường học, mới vừa vào trường học liền phát hiện không ít học sinh hướng về phía nàng chỉ trỏ trỏ. Minh Thù cắn bánh bao, không giải thích được hướng phòng học đi. Đi ngang qua trường học cột thông báo thời điểm, một đám học sinh vây quanh cột thông báo. Nàng tới rồi, nàng vẫn còn có mặt tới. Thật là không biết xấu hổ, lại câu dẫn Bắc Đường lão sư. Minh Thù vốn là không tính đi, có thể nghe đến mấy cái này âm thanh, dưới chân nàng chuyển một cái, vây quanh cột thông báo học sinh, không tự chủ được cho nàng tránh ra một con đường. Cột thông báo bên trong dán vào không ít ảnh chụp, rõ ràng là nàng cùng với Bắc Đường ở chung một chỗ ảnh chụp, thậm chí có phi thường thân mật. Cái này chụp đến không được đâu. Tại các học sinh chán ghét, tức giận, kích động, phản cảm, ghen tị trong tầm mắt, Minh Thù chậm rãi đến một câu, đều không đem ta chụp tốt, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nàng còn cười, còn có mặt mũi cười. Nam Chi, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy, lại dám câu dẫn Bắc Đường lão sư. Minh Thù nghiêng đầu nhìn lấy tức thì nóng giận nữ sinh. Làm sao ngươi biết không phải là hắn câu dẫn ta ư? Phốc, Bắc Đường lão sư sẽ vừa ý ngươi. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình hình dáng gì. Bắc Đường lão sư dựa vào cái gì sẽ vừa ý ngươi? Đúng vậy, thật là không biết xấu hổ. Câu dẫn lão sư còn muốn gài tăng vật cho lão sư. Lúc trước nàng đức hạnh liền tồi tệ, hiện tại càng làm cho người ác tâm. Ta lại cùng người như vậy một trường học. Minh Thù cột thông báo xuống trên đài vừa đứng, ngang ngược phất phất tay. An tĩnh một chút, các ngươi ổn như vậy, ta nói như thế nào nói. Các học sinh lại coi là thật an tĩnh quỷ dị xuống. Chỉ nghe đứng ở trên cao nữ sinh, dùng một loại êm ái cười trúng chím giọng nói. Ta cảm thấy ta dáng dấp dễ nhìn hơn ngươi hơn nhiều. Mọi người, bọn họ tuyệt đối không nhận biết như thế tự chăm sóc mình không biết xấu hổ bạn học. Nam Chi, ngươi có xấu hổ hay không? Minh Thù nghiêng đầu. Ừ, ta không biết xấu hổ. Chẳng lẽ ngươi phải cho ta lột? Đệt, lớn như vậy, bọn họ còn chưa từng nghe qua những lời này có loại này trả lời pháp. Các nữ sinh hồi lâu mới tìm tiếng vang thanh âm, vì chính mình nam thần kêu bất bình. Ngươi câu dẫn Bắc Đường lão sư, ngươi làm sao có thể làm ra loại sự tình này? Nhất định là ngươi cưỡng bách Bắc Đường lão sư. Ngươi nói, ngươi đã làm cái gì với Bắc Đường lão sư? Rõ ràng chính là cái đó xà tinh bệnh quấn trẫm, làm sao lại thành trẫm câu dẫn hắn? Không thể bởi vì hắn đẹp trai, các ngươi liền như vậy không có lập trường, đổi trắng thay đen nha. Trẫm cũng có tiểu tì tức giận. Minh Thù ngước cằm, phách lối lại đẹp trai, làm ngươi muốn làm, lại chuyện không dám làm. Ngươi, ta, đánh ta a, ta chính là cùng với hắn, ta chẳng những cùng với hắn, ta còn sờ soạng hắn, ta còn hôn hắn, có tức hay không, có muốn hay không đánh ta, để cho các ngươi đổi trắng thay đen, thị phi bất phân, muốn đánh ta là được rồi. Ngược lại các ngươi cũng đánh không thắng ta, không phải là ta thổi, các ngươi chính là cùng tiến lên, cũng không phải là đối thủ của ta, còn muốn cùng ta cướp người, các ngươi còn phải nhiều rèn luyện thân thể, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, quá kiêu ngạo, nhất định phải đánh nàng. các nữ sinh đã sắp giận đến mất lý trí. Bắt đầu lăm le sát khí muốn giáo huấn ô nhục các nàng nam thần lão sư Minh Thù. Nhưng vào lúc này, phát thanh đột nhiên vang lên. Cao 32 ban nam chi bạn học, mời tốc độ đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Cơ hồ là phát thanh vang lên thời điểm, mấy cái mang theo phù hiệu trên tay áo bảo an qua tới. Đem học sinh vung ra, xé cột thông báo trên ảnh chụp. Ai nha, xem ra không đánh được. Không bằng buổi trưa hẹn tại quán thể dục đi. Minh Thù nhảy xuống đài. Nụ cười tươi đẹp, cứ quyết định như vậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ai muốn cùng ngươi ước giá? Không đúng. Hẹn liền hẹn. Vì các nàng Bắc Đường lão sư, nhất định phải giáo huấn nàng. Không thể để cho nàng ô nhục lão sư. Lão sư là của mọi người. Làm sao có thể bị một người ô nhục? Bảo vệ lão sư, người người có trách. Phòng làm việc của hiệu trưởng. Minh Thù đến thời điểm Bắc Đường đã ở. Hắn mặc một thân rất chính thức Âu phục, dường như muốn đi tham gia yến hội. Ngồi tại phòng làm việc của hiệu trưởng trên ghế salon, khí thế kia miễn cưỡng đem ghế salon ngồi ra kim long quấn quanh ngai vàng. Hiệu trưởng đứng ở bên cạnh, biểu tình cẩn thận vừa khẩn trương, tựa hồ sợ chọc giận Bắc Đường. Nam chi bạn học, người đã đến rồi. Hiệu trưởng tánh tốt cho Minh Thù chào hỏi. Mời ngồi, mời ngồi. Minh Thù trực tiếp ngồi vào bên cạnh Bắc Đường. Trong tay nàng còn xách chưa ăn xong bữa ăn sáng. Minh Thù ngửa đầu, một mặt khôn khéo hỏi hiệu trưởng. Hiệu trưởng, tìm ta làm gì? Tìm ngươi làm gì? Trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Dĩ nhiên lời này hắn cũng không dám nói. Lau một cái mồ hôi lạnh. Cột thông báo ảnh chụp là ai dán không tốt cha. Bởi vì trường học cột thông báo bên kia không có theo dõi. Bắc Đường cầm lấy trên tay Minh Thù. Bữa ăn sáng, lấy ra đưa cho nàng sau. Mới dùng trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói. Vậy thì cha vân tay. Từng cái cha. Bắc tiên sinh, cái này có phải hay không có chút nhỏ nói thành to. Toàn trường nhiều người như vậy. Thật muốn cha vân tay. Đến bao lớn công trình. Hơn nữa vân tay vật này người bình thường căn bản không cách nào tra. Trọng yếu hơn chính là vạn nhất không có để lại vân tay hoặc là có học sinh sờ qua những hình kia đây. Bắc Đường tầm mắt quét qua, hiệu trưởng nhất thời giống như Thái Sơn áp đỉnh, cả người đều run rẩy. Cha, ta nhất định cha. Bắc tiên sinh yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được cái đó dán ảnh chụp người. Hiệu trưởng làm xong bảo đảm, cảm giác không khí bốn phía buông lỏng một chút, hắn giống như là nhặt về một cái mạng. Bác, tiên sinh, chuyện này người xem giải quyết như thế nào tương đối thích hợp. Liền nói nàng là vị hôn thê. Bác Đường hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía Minh Thù, người không có ý kiến chớ. Minh Thù chớp mắt, cọ một cái đứng lên, mắt nhìn xuống Bác Đường, người cưới đều không cầu. Liền trực tiếp vị hôn thê. Ngươi sao không lên trời đây? Bắc Đường không nghĩ tới Minh Thù phản ứng lớn như vậy. Vội vàng trấn an. Chẳng qua là trước giải quyết hết cái phiền toái này. Yên tâm. Cầu hôn ta nhất định sẽ đưa cho ngươi. Ta không muốn ngươi ở trường học bị người chỉ trỏ. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta muốn biện pháp khác. Bắc Đường đối mặt hắn cùng đối mặt Minh Thù rõ ràng chính là hai người. Hiệu trưởng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta là ai, ta ở nơi nào, ta đang làm gì? Bắc Đường là cất tư tâm, nhưng là như hắn từng nói, Minh Thù không nguyện ý, hắn cũng không dám làm bậy. Buổi tối ngươi mời ta ăn cơm không? Bắc Đường sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, mời, ngươi muốn ăn cái gì ta đều xin ngươi, lão tử chống đỡ không chết được ngươi. Ta đầy cân nhắc một chút. Bắc Đường, mẹ nhà nó ngươi còn xem xét. Lão tử đều nhục nước mất chủ quyền rồi. Hiệu trưởng, có thể làm vị hôn thê của Bắc tiên sinh. Bao nhiêu người cầu đều cầu không được phúc phận. Thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.